Độc hành thiên hạ tập 18. Chỉ thấy viên đan dược kia to cỡ lòng nhãn ở trong hộp ngọc lăn qua lăn lại. Trong đan dược còn có một bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất giống như thiên tiên. Viên đan dược kia cùng với thiên hương tục mệnh đan mà Công Dương tiên sinh nói có vẻ như rất giống nhau. Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt cười nói: Công Dương giảm nói, ta cũng chưa từng gặp qua thiên hương tục mệnh đan, chỉ là nghe người khác nói qua thôi, hẳn là có 8-9 phần tương tự viên thuốc này. Chu Thế Văn rít lên một hơi lạnh khí, ngơ ngác nhìn viên đan dược kia, run giọng nói: Cái viên thiên hương tục mệnh đan này chẳng lẽ chính là viên mà cung chủ Bách Khoa cùng tặng cho Lương Vương sao? Phương Thần sắc mặt cũng thay đổi, trở nên có chút vặn vẹo, cười khanh khách mà nói: Hẳn là không có trùng hợp như vậy đấy chứ. Diệp Húc cười ha hả mà nói: Trên đời này thiên hương tục mệnh đan khẳng định không chỉ có một viên, làm sao trùng hợp như vậy được? Hẳn không phải là viên mà Lương Vương bị người kia cướp đi đâu. Tiếng cười vừa dứt, ba người hai mặt nhìn nhau. Diệp Húc phất tay đem thiên hương tục mệnh đan thu hồi lại, ném vào trong ngọc lầu, yên lặng trầm tư. Sự tình lần này mà làm lớn lên, nếu như đem viên thiên hương tục mệnh đan này đưa ra ngoài, ắt hẳn sẽ gây ra sóng gió to lớn. Đến lúc đó, cho dù là danh đầu Ngũ Độc Giáo đi chăng nữa, cũng không thể bảo vệ nổi chúng ta đâu. Chẳng lẽ còn phải như ở Việt Châu, đại náo thành châu một lần hay sao? Diệp Húc không khỏi cười khổ, bọn họ hiện tại cũng không có cường giả như Ưng Tiên Sinh ở bên người. Hơn nữa Thanh Châu cũng không phải là vùng đất vắng vẻ như Việt Châu. Hơn nữa rồng rắn lẫn lộn, hơi chút không cẩn thận, liền chết không thể nghi ngờ. Ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có chuyện quan trọng hơn, chỉ bằng bây giờ tạm biệt nhá. Công Dương Giảm cũng nghĩ đến chỗ không ổn, vội vàng xoay người rời đi. Phương Thần cùng với Chu Thế Văn một tả một hữu, đưa hắn kẹp ở giữa, mỉm cười nói: Công Dương lão ca có chuyện gì quan trọng hơn chứ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ một hai mà. Công Dương Giảm vẻ mặt đau khổ, bọn Diệp Húc không để hắn rời đi cũng là chuyện đương nhiên, vội vàng xin tha mà nói: Các vị tiểu tổ tông của ta ơi, Lương Vương phủ không dám chọc giận Ngũ Độc Giáo các ngươi, nhưng khẳng định dám trêu chọc ta đấy, hay là tha cho ta một mạng đi. Diệp Húc an ủi cất tiếng nói: Lương Vương phủ sớm đã biết ngươi cùng chúng ta làm một hội rồi, Công Dương lão ca, ngươi đã sớm không rõ vạch được quan hệ với chúng ta rồi. Công Dương Giảm sắc mặt càng khổ hơn, mặt ủ mày cho mà nói: Lần này lão phu xem như thất bại rồi, ôm đùi, kết quả là ôm phải một cái chân voi. Ai có thể nghĩ đến, Ngũ Độc Giáo tự nhiên trộm đi thiên hương tục mệnh đan của Lương Vương cơ chứ. Ngũ Độc Giáo lần này lại còn đem viên thuốc này làm thọ lễ mà trả về. Không thể nghi ngờ là tát thẳng vào mặt của Lương Vương. Cái mạng nhỏ này của lão phu xem như triệt để trở về với cát bụi rồi. Chu Thế Văn trong nội tâm cũng thấy bất an, nói nhỏ nhỏ: Này thiếu bảo, chúng ta thật sự phải lấy thiên hương tục mệnh đan này làm thọ lễ đưa lên sao? Diệp Húc còn chưa trả lời, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng chuông thanh thúy từ phía trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời từng cánh hoa năm màu rực rỡ, tạo thành từng mảnh từ trên trời giáng xuống. Một tòa bảo liễn từ phương Tây bay tới, một con bạch hạc cực đại kéo theo tòa bảo liễn ấy, từ từ bay vào trong Thanh Châu Thành. Đi trước còn có mấy bạch y thiếu nữ, tay cầm lãng hoa, từ không trung bay qua. Một đường vung hoa, bảo liễn đi vào phía trên tụ bảo trai, chậm rãi hạ xuống. Bạch Khoa cùng cùng chủ, tự nhiên tự mình giá lâm, thể diện của Lương Vương thật sự là không nhỏ đâu. Công Dương Giảm lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức đột nhiên nghĩ đến. Bạch Khoa cùng cùng chủ, sợ dĩ đi vào Thanh Châu, chỉ sợ không phải là để chúc thọ Lương Vương, hơn phân nửa là vì mấy tên tiểu tử ở bên cạnh đây mà đến. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, có chủ ý cười nói: Chỉ cần có thể lôi kéo được quan hệ với Bách Khoa cùng, thì viên thiên hương tục mệnh đan này ta liền có thể tống đi được rồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ phía đông, yêu khí cuồn cuộn nổi lên, ngưng tụ thành một mảng yêu vân đen thui. Chỉ nghe từ trong yêu vân truyền tới một thanh âm phóng khoáng cười to mà nói: Bách Khoa cùng chủ, đám tiểu đương tử các ngươi ở trên trời bay loạn như vậy, chẳng lẽ không sợ bị lộ hàng hay sao? Lão tử nếu là bay thấp một chút thì sẽ nhìn thấy rõ ràng đổ lót của các ngươi rồi còn gì. Con bò xuẩn lại vô lễ rồi, bá miệng. Từ trong tụ bảo trai truyền đến từng tiếng ăn uống, đột nhiên bay ra một bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn như son. Năm ngón tay nghiễm nhiên, mỗi ngón tay đều dâng như bạch ngọc, đón gió nhón một cái to ra đến tu vi gần một mẫu. Chính là do cao thủ vụ pháp dùng chân nguyên gương tụ mà thành, đập thẳng về phía yêu vân. Họ Tố kia, lòng ngưu tà mới không sợ người đó. Trong yêu vân truyền đến một tiếng quát lớn, Yêu vân ngưng tụ, hóa thành một cái đầu trâu cực kỳ to, ngang nhiên đánh về phía cự trưởng. Cự trưởng kia đột nhiên duỗi ra một đầu ngón tay, hơi hợt nhẹ nhàng, gõ lên bì tâm của đầu bò kia, không mang theo một tia nộ khí nào cả. Không xong rồi. Trong yêu vân lập tức truyền đến một tiếng thét thảm, chỉ thấy một thân ảnh hùng tuấn từ trong yêu vân rớt xuống, rơi vào trong thành Thạch Châu. Đập bể một mảng phòng ốc, huyền áo đến gà bay chó chạy. Ngưu Sư Thúc, ngài rốt cuộc đã tới rồi. Vài thân ảnh tung bay nhảy đến, cấp tốc chạy về nơi thân ảnh kia mà rơi xuống, chính là mấy yêu nhân môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương. Thân ảnh hùng tuấn nọ khí lực cường hãn vô cùng, không có chút thương tổn nào, từ trong phế tích bật dậy, là một trắng hán như hắc tháp, nhìn thấy những người kia thì nào nào quát. Ê già, thì ra là mấy con thỏ nhỏ chết tiệt các người, chuyện này các người ai dám nói ra, ta liền giết người đó đấy. Những người kia phải mặt đau khổ đứng bên cạnh hắn. Diệp Phúc nhìn lại, chỉ thấy đại hán như hắc tháp này, mặt như chuông đồng, trên trán mọc trong một đôi sừng nhọn, hiển nhiên cũng là yêu thú tu luyện thành tinh. Đầu đại yêu kia quét mắt nhìn bốn phương tám hướng, thấy người vây xem rất đông, đều ở đó chỉ trò trò, lập tức nét mặt giả đùa ửng hồng quát. Giải tán hết cho ta. Hồ phường tàu ta lần đầu tiên xấu mặt thế này, có gì mà đáng nhìn cơ chứ? Năm người xung quanh giải tán, một yêu nhân trong số đó cười khổ mà nói. Ê già Ngưu Sư Thúc, ngài xấu mặt sao lại vụ ăn lên đầu sư phụ ta chứ? Người có ý kiến à? Trang hắn kia trừng hắn, đi nhanh về phía Lương Vương Phủ, lại nói. Lần này không nhìn được quần lót của các tiểu nương tử Bách Hoa Cung, lòng ta thật là buồn quá đi mà. Đợi đại thọ của Lương Vương qua rồi, ta liền đến chân núi Lào Sơn mai phục, ta nhất định phải nhìn cho bằng được. Rốt cuộc những tiểu nương tử này mặc quần lót màu gì, thậm chí không chừng là cái gì cũng không mặc, cũng có ấy chứ. Các người, ai có hứng thú không? Mấy tên yêu nhân cuống quýt lắc đầu, Trang Hán kia khiển trách. Không có tiền đồ, đi theo bên người của ta, quả thực chính là vứt hết thể diện của lão Ngưu ta mà. Biến, đều biến hết đi, ta đi tìm Lương Vương tống tiền đây. Diệp Phúc nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ. Đầu đại yêu này là một cao thủ, chỉ sợ là cường giả cùng cấp bậc với Ưng Tiền thôi. Cao thủ đến Thành Châu Thành tham gia đại thọ của Lương Vương càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một nén nhang thời gian, liền có 5-6 nhóm người đuổi tới, hoặc là thao túng vu pháp, hoặc là khống chế vu bảo, đều rơi vào trong thành. Đa số là gia chủ của các thế gia ở phụ cận Thành Châu Thành. Công Dương Giảm thuộc như lòng bàn tay, giải thích tỉ mỉ cho Diệp Húc về lai lịch của từng thế gia đại phiệt ấy. Diệp Húc không khỏi động dung, Liễu Châu Thành chỉ có Diệp, Chu, Phương tam đại vu hoàng thế gia, mà Thanh Châu thế gia so với Liễu Châu nhiều hơn mấy lần. Đột nhiên, không trung lại có một đóa mây đen bay tới, trong đó truyền đến trận trận thanh âm gào khóc thảm thiết, tình cảnh bi thảm. Lần này tới, đây chính là cao thủ của Quỷ Vương Tông, chắc hẳn chính là cường giả thể hiện thế hệ trước Quỷ Vương Tông. Mào khai phục mà Diêu Thừa Tiên theo nói tới, đặc biệt vội tới mừng thọ của Lương Vương. Cách đó không xa, Diêu Thừa Tiên cao giọng nói, Mào Sư Thúc, đệ tử ở trong này ạ. Đoàn mây đen thui kia thù liễm lại, chỉ thấy một thân ảnh từ cao gầy tòng teo ở trên không trung rơi xuống, đỉnh đầu toát ra một đoàn chân nguyên khí. Chỉ thấy một cái khu đầu trùy ở bên trong chân nguyên khí bay tới rồi thổi đi. Diêu Thừa Tiên liền bước lên phía trước hành lễ, đến cả đại thế tử Lương Hiền Thành đối với người này cũng rất khách khí. Công Dương Giảm sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, này Diệp lão đệ, ngũ độc giáo các người chẳng lẽ không có cao nhân trình diện à? Người của Quỷ Vương Tông có thủ tất báo, nó không chừng sẽ ra tay với chúng ta đấy. Diệp Phúc thở dài một tiếng, trong nội tâm cười khổ. Nếu như cao thủ ngũ độc giáo trình diện, ngược lại đầu tiên chính là muốn làm thịt mấy tiền đệ tử giả bọn hắn. Diêu Thừa Tiên nhìn về phía Diệp Húc, thấp giọng nói vài câu với Mao Khai Phục. Mao Khai Phục nhe răng cười nói, Ê, Thừa Tiên, lá gan của người càng ngày càng nhỏ nhỉ? Mấy tên đệ tử này cùng ngũ độc giáo, yếu như là con kiến hôi mà thôi. Người cho dù ra tay đánh chết bọn chúng, thì đã có sự thúc đẩy gánh đỡ cho ngươi. Giết ta một mình, ta diệt người cả nhà ư. Hôm nay, liền giết ba người bọn hắn xem thử ngũ độc giáo làm sao diệt Quỷ Vương Tông ta đây. Thanh âm của hắn cực kỳ bé nhọn. Bọn Diệp Phúc nghe thấy trong nội tâm trầm xuống. Này Thiếu Bảo, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thế Văn trong nội tâm cũng không còn một tấc vuông. Mao Khởi Phục là cường giả cùng cấp bậc với Diệp Tử Đạo, Ưng Tiên Sinh, mà tu vi của Diêu Thừa Tiên cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Giờ phút này danh đầu của ngũ độc giáo cũng không còn tác dụng nữa rồi. Trong lòng của hắn giờ này, quả thật cũng có chút tuyệt vọng. Phải làm sao bây giờ? Diệp Húc mục quang càng ngày càng lạnh, lặng lẽ lấy ra một quả hóa thú đan, cười lạnh mà nói, đánh chết trước rồi nói sau. Bản thân của hắn dường như đã có quyết tâm sát phạt. Trong cô độc động phủ, hắn tổng cộng tìm được 3 miếng hóa thú đan. Lúc ấy nói rõ cùng với chủ thế văn Phương Thần chia nhau mỗi người một miếng. Bật qua chủ thế văn cùng Phương Thần không để mấy viên thuốc này trong lòng. Diệp Húc liền thu cả vào ngọc lâu của mình. Sự tính của hóa thú đan, ba người bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết hóa thú đan là một loại đan dược có thể khiến vô sĩ khí lực hóa thành yêu thú, thân hình vô cùng cường đại. Diêu Tử Tiên đi nhanh về hướng Diệp Húc, khẽ cười cười mà nói, sư huynh ngũ độc giáo, nghe nói người uống rượu càng nhiều liền càng lợi hại. Người hiện tại có cần uống rượu hay không hả? Mao Khai Phục liền đứng ở phía sau hắn, cách đó không xa, giúp hắn không còn sợ hãi nữa. Hắn ngưng kết nguyên khí, nhanh chóng hình thành một đầu quỷ vương màu xanh, nắm hồn phách của 5 tiền vũ sĩ, tràn ngập quỷ khí tùm. Viên hóa thu đàn và Diệp Húc lấy ra chính là viên màu lam này. Trong đó có một con vượn hùng bạo màu vàng đang nghịch nước. Hắn nhét luôn cái viên thuốc này vào mồm, nguyên thành nuốt vào và thấp giọng nói, chủ huynh, các người đi tụ bảo trại trước, chỗ đó có bách hòa cùng cùng chủ tọa trấn, người của quỷ vương tông sẽ không dám làm gì đâu. Thiếu gia, còn ngươi thì sao? Tô Kiều Kiều trong lòng hoảng sợ mà nói. Chủ Thế Văn cưỡng chế nàng rời đi mà nói, đừng hỏi hắn, tiểu tử này hơn phân nửa đều đã có tính toán riêng rồi. Diệp Húc thấy bọn họ rời đi rồi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bọn Tô Kiều Kiều ở lại chỗ này, xác thực làm cho hắn cảm thấy vướng chân vướng tay. Bọn họ sau khi rời khỏi, ngược lại có thể làm cho hắn triệt để thi triển thực lực của mình. Đan dược có thể được chủ nhân của ngũ độc phủ cất kỹ, uy được khẳng định không phải chuyện đùa đâu. Hắn thần sắc đại định, chậm rãi thúc giục dược lực. Chủ nhân của ngũ độc động phủ, tu vi cơ hồ đã ngưng tụ được nguyên thai. Trong số những cao thủ mà hắn đã từng được thấy qua, là người có tu vi gần nhất với vị cao thủ đã rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi lớn kia nhất. Đan dược mà hắn lưu lại, uy lực chân thật đáng tin. Diêu Thừa Tiên nha răng cười cười nói, này tiểu tử, ngươi thật sự không cần phải uống rượu, mượn rượu làm can sao? Mao Khải Phục khẽ nhíu mày nói tiếp, này Thừa Tiên, đừng nói nhảm nhiều như thế, mau mau giết hắn đi, sư thúc ta còn muốn đi Lương Vương phủ đấy. Diệp Húc đi nhanh về hướng Diêu Thừa Tiên rồi nói, giết người ta còn chưa cần phải uống rượu. Quỷ vương sau lưng Diêu Thừa Tiên càng ngày càng ngưng thực, quỷ khí càng ngày càng nặng hơn, nghênh tiếp Diệp Húc cười cười nói, ta bào chế người trước, sau đó lại tìm mấy tên tiểu tử kia hỏi chuyện. Bước đầu tiên của Diệp Húc rời xuống, còn chưa có cảm giác được chút khác thường nào. Khi bước thứ hai rời xuống, chỉ cảm thấy trong đan điền có một cỗ nguyên khí thô bạo bành trướng lao ra. Khi bước ra bước thứ ba, cỗ nguyên khí này đã tán đến tứ chi bách hải, cốt cách răng rắc chấn động. Đợi bước thứ tư rời xuống, toàn thân cơ thể của hắn lại trướng lên, gân xanh cùng mạch máu nổi lên đầy trên trán, trên mặt, rậm rạp và chằng chịt, bên thành võng khủng bố dị thường. Hắn đi về phía trước đến bước thứ năm, thể trạng đột nhiên cất cao 3 tấc. Bước thứ sáu cất cao 1 thước. Bước thứ bảy, Diệp Húc còn muốn cao lớn cường tráng hơn so với trang ngắn như hộ pháp mới từ trên trời giáng xuống khi nãy. Ngạch đồi mục hãm, hai mắt như lửa, phảng phất bạo vượn đang tức giận. Đầu bạo vượn này cao gần 4 thước, thân hình hùng tráng làm cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Diệp Húc bước ra bước thứ 9, nguyên khí của hắn lại kịch liệt bành trướng, tràn ngập cả thân thể, làm cho tu vi của hắn một đường mãnh trướng, bồi nguyên lục phẩm, thất phẩm rồi đến bát phẩm. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, nguyên khí của hắn hóa thành một vòng mặt trời hừng hực thiêu đốt, trong chớp mắt bước vào cố nguyên kỳ, từ cố nguyên nhất phẩm không ngừng kéo lên. Khi hắn đặt xuống bước thứ 10 thì đã vọt tới cố nguyên cửu phẩm, lần nữa kịch biến, đại nhật như luân khắp rượu quanh thân. Từ xa nhìn lại, làm cho người ta trong thoáng chốc cảm thấy toàn thân hắn bao phủ một vòng mặt trời cao tới 4 thước, hừng hực mà thiêu đốt. Nguyên khí bà bà sổng tới, làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt bật lên, dùng nguyên cửu phẩm, có dấu hiệu luyện giả thành thực, hóa thành chân nguyên. Dưới chân của hắn đột nhiên dâng lên một cột sóng nước cự đại, vững vàng nâng lên thân thể của hắn. Dòng nước giết bành trướng, thân hình của Diệp Húc hóa thành yêu viên. Do đó, đạt được thiên phú của yêu viên này có thể thao túng cả lũ lụt. Bên trong hóa thú này chất chứa dược lực khủng bố đáng sợ. Hắn chỉ mới bước ra vài bước liền làm cho tu vi của hắn một đường tăng cao, bước vào tam thực cảnh. Loại tu vi này không phải nguyên khí của vũ sĩ, mà là yêu nguyên của yêu thú, là năng lượng do nội đan hóa thú cung cấp. Diệp Phúc hiện tại chính là một đầu đại yêu. Trong cơ thể của hắn, yêu nguyên còn đang bành trướng sôi trào, sóng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đưa hắn đẩy lên đến một độ cao hơn 10 thước. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn ra lực lượng không gì so sánh nổi, tựa hồ có thể di sơn đảo hải. Hắn vội đi về một bước phía trước, dưới chân liền tự động hình thành một đạo sóng lớn, nâng thân hình của hắn lên. Mao Khai Phục trợn trừng con mắt, thần sắc không thèm đếm xỉa tới lúc trước, hễ là biến sạch sẽ. Hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lẩm bẩm nói, địa cấp linh đan của Ngũ Độc Giáo, dùng tinh hồn của Kim Mao Thủy Viên luyện thành Bạo Vượn Đan. Chẳng lẽ tiểu tử này là hạch tâm đệ tử của Ngũ Độc Giáo, đến cả loại linh đan này cũng đều có sao? Diêu Tử Tiên cũng thấy con mắt đăm đăm, cười khanh khách mà nói, này tiểu tử, ngươi đây là vu pháp gì? Nói cho ngươi biết, ngươi có to lên cũng vô dụng thôi, vẫn đã phải chết trong tay của quỷ vương ngự quỷ quyết của ta. Diệp Húc mắt điếc tai ngờ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ thị sát khí tức, thổ bạo dũng mãnh tuôn vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn có một loại dục vọng không thể nén nhịn được, muốn phá nát tất cả, hận không thể để mọi thứ trước mắt, hết thảy san thành bình địa. Diều Thừa Tiên thấy hắn không đếm xỉa chính mình, giận tím mặt, lập tức thao túng quỷ vương hướng Diệp Húc công tới. Hình thể của quỷ vương của hắn cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng ở trước mặt Diệp Húc, quả thực chính là một tiểu bất điểm, còn chưa đi đến bên người Diệp Húc, nên bị sóng khí bành trướng chấn cho nát bấy. Mau Khai Phục sắc mặt kịch biến, vội vàng quát, Thừa Tiên, mau tránh ra. Diệp Húc lọt vào công kích của hắn, một tia lý trí cuối cùng trong mắt triệt để biến mất, hoàn toàn bị thị sát khí này khống chế. Hai mắt huyết hồng, một quyền đập xuống phía dưới, nắm đấm rời xuống, đầu tiên là đụng phải ngọc lâu của Diều Thừa Tiên. Toàn ngọc lâu tiên đạo ban tặng này lại bị quả đấm của hắn trực tiếp nghiền cho nát bấy. Sử thúc cứu ta! Diều Thừa Tiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to, nắm đấm rời thẳng xuống, trực tiếp đập hắn nát bét thành cái bánh thịt. Một quyền này rơi trên mặt đất, đã vụn bay ra đầy trời. Mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố to, phương viên hơn 10 mét. Phòng ốc chung quanh âm âm sụp đổ, giống như nhấc lên một hồi địa chấn. Cả Thanh Châu đều có thể cảm thấy chấn động mãnh liệt. Mao Khai Phục chưa kịp ra tay, Diều Thừa Tiên liền chịu độc thủ, giận quá mà cười nói. Giết sư điệt của ta, cho dù ngươi là hạch tâm đệ tử của Ngũ Độc Giáo, hôm nay ngươi cũng không chết không thể thôi. Hắn một trảo hất ra, đem thanh khô lâu chùy như là đầu quỷ kia bắn ra tới trong tay. Thanh khô lâu chùy này là do không biết bao nhiêu cái đầu lâu người chế tạo mà thành, đón gió rung lên. Khô lâu chùy lập tức trở nên vô cùng cự đại, kèn két san sát, phân dài là mấy trăm cái khô lâu, cho đến quái khiếu hướng Diệp Húc đánh tới. Những khô lâu này, mỗi một cái đều to đến mấy xích, bổ nhào lên trên người của Diệp Húc, rồi liền dùng sức gặm cắn. Những khô lâu này hàm răng sắc bén, được hắn tế luyện đã lâu, có thể đem phù sĩ ngang cấp xé nát một cách đơn giản. Bất quá bổ nhào lên trên người của Diệp Húc lại chỉ có thể cắn ra một vết máu mà thôi, không thể dứt ra được miếng thịt nào cả. Mấy trăm cái khô lâu vây quanh Diệp Húc, cao thấp tung bay, dùng sức cảm táp, từ xa xa nhìn lại, giống như từng đoàn đại hắc khí đang quay chung quanh một đầu bạo vượn. Diệp Húc giờ phút này đã mất hết thần trí, bị lệ khí của Kim Mào Thủy Viên khống chế, nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn nữa quanh thần chấn động, liền đem những khô lâu này đánh bay hết đi. Hắn hai chân dùng sức, thân hình bắn lên, đánh về phía Mao Khai Phục, há miệng rít gào, lộ ra hàm răng cực kỳ sắc bén. Muốn chết sao? Mao Khai Phục giận dữ, đỉnh đầu đột nhiên bay lên, chân nguyên vô cùng tinh thuần, sáng trong như là minh nguyệt, đột nhiên hóa thành một đầu quỷ vương, quát tháo ra thành âm, hướng Diệp Húc đánh tới. Quỷ vương của hắn là tồn tại mà quỷ vương của Diêu Tử Tiên không thể so sánh nổi. Cầm lang nha bổng trong tay, gào thét nện xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Đương một tiếng, lang nha bổng rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Diệp Húc, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức cao cao bắn lên, lại không thể khiến cho hắn bị chút tổn thương nào hết. Mao Khai Phục gầm lên, vùng khô lâu chùy trong tay lên, một lần nữa hướng Diệp Húc đập tới. Diệp Húc tức giận rít gào, vùng nắm đấm như ngọn tiểu sơn lên, hung hăng đập qua. Mao Khai Phục kêu thảm một tiếng, bị một quyền này nện đến kích xả ra, một đường đánh ngã không biết bao nhiêu gian phòng. Vô liêm sỉ, lão gia ta còn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong miệng của hắn thổ huyết, xoay người nhảy lên, một quàng hùng ác, lao đi vết máu nơi khóe miệng. Mao Khai Phục thật sự nổi giận, hắn còn là lần đầu tiên chật vật tới như thế. Huống chỉ đối phương chẳng qua chỉ là tiểu vô sĩ Bồi Nguyên Kỳ lại làm cho hắn bị thương. Hắn vừa mới đứng dậy, liền gặp một cái âm cảnh cự đại, mang theo lũ lụt ngập trời từ trên cao ngang nhiên đè xuống. Mao Khai Phục vội vàng tế ra Ngọc Lâu, khôn cùng lũ lụt âm ầm rơi rụng, ép cho hắn thất khiếu phun huyết, lập tức nắm đấm cực đại nện thẳng lên trên Ngọc Lâu của hắn. Cạch một tiếng, đem Ngọc Lâu thiên đạo ban cho hắn nện đến cho nát bấy. Mao Khai Phục kinh hãi gần chết, bị Diệp Húc một quyền oanh tại trên ót, lần nữa thổ huyết bay ra. Người nào dám ở Thanh Châu động thổ? Lương Vương Phủ truyền đến mấy thanh âm hùng hồn, tiếp theo mấy người phóng lên trời, hóa ra là gia chủ của mấy thế gia xung quanh Thanh Châu. Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một con bạo vượn lông vàng xoáy lên lũ lụt đang đuổi theo Mao Khai Phục của Quỷ Vương Tông. Bạo vượn lông vàng này tiến về phía trước một bước, dưới chân liền có sóng lớn tùy hướng, đem từng tòa phòng ốc bao phủ. Bạo vượn ầm ầm nhảy lên, hai tay ôm cùng một chỗ, nặng nề hướng thân thể Mao Khai Phục chùy đi. Đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi! Kim Bảo Thủy Viên mở miệng rít lên. Gia chủ của mấy đại thế gia sắc mặt kịch biến, một người trong đó vội vàng quát lên. Nhanh ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn! Cứ để cho hắn phá hoại tiếp thì cả Thanh Châu này chẳng mấy chốc đều bị hắn hủy đi mất. Mọi người Chu Thế Văn vừa mới trốn vào trong bụng tụ bảo trai, gặp tình hình này không khỏi đều hít vào mấy hơi lãnh khí. Chu Thế Văn lẩm bẩm cất tiếng nói, thiếu bảo, lần này đã gây ra đại họa tề thiên rồi, đúng là đại họa tề thiên rồi. Diệp Húc lúc này đã sớm bị lệ khí của bạo vượn đàn khống chế, dục vọng phá hoại, trong lòng bị phóng đại vô số lần, giống giận liên tục, nhìn thẳng thân ảnh của Mao Khai Phục không tha, một đường mà đánh tới. Mao Khai Phục giờ phút này không còn có chút ngạo khí nào của lúc trước nữa, rồi lại bị đánh cho toàn thân đều là huyết khí. Trong nội tâm kinh hãi gần chết, làm sao có thể cơ chứ? Cho dù hắn là hạch tâm đệ tử của Ngũ Độc Giáo, cũng không thể có được hóa thú đan mạnh như thế. Hơn nữa, dùng tu vi của hắn ăn vào hóa thú đan, dược lực mạnh mẽ như thế, tại sao không có bảo thể mà chết cơ chứ? Hóa thú đan đã đan dược thông qua việc rút ra linh hồn yêu thú, lại dùng hơn 10 loại dược liệu quý hiếm bỏ chung luyện chế mà thành, là bí kỹ độc môn trong Ngũ Độc Giáo. Trong truyền thuyết dùng tinh hồn yêu thú đẳng cấp nào luyện chế ra đan dược, sau khi ăn vào liệu có thể có được dược lực và thực lực cùng tu vi của con yêu thú kia. Bất quá loại đan dược này xác suất luyện chế thành công cực kỳ thấp, hơn nữa dược liệu thật sự quá mạnh mẽ. Vũ sĩ tu vi thấp kém, nếu như ăn vào hóa thú đan, vô cùng có khả năng bị yêu nguyên cuồng bạo làm cho nổ tung. Phạm vi an toàn cho lần đầu dùng hóa thú đan nhiều nhất chỉ có thể cao hơn so với tu vi tự thân một đại cảnh giới mà thôi. Nếu như vượt qua quá nhiều, liền có thể bạo thể mà chết. Trong hàng đệ tử của Ngũ Độc Giáo, luyện chế hóa thú đan cũng không phải là ít. Bất quá, đại bộ phận đệ tử đều là lợi dụng hóa thú đan cải biến hình thái thân thể. Tuy như đệ tử Ngũ Độc Giáo muốn vượt biển, liền có thể dùng tinh hồn Kim Mao Thủy Viên luyện chế bạo vượt đan, thao túng lũ lụt đi ngang qua hải dương. Nếu là phi hành, thì dùng tinh hồn của điểu yêu luyện chế thành tiền đan, khiến cho có thể mọc cánh, sau lưng mọc lên hai cánh, vỗ cánh mà bay đi. Nhưng Diệp Húc lấy bạo vượn đan ra dùng để mà chiến đấu, hơn nữa viên đan dược kia so với tu vi của hắn trọn vẹn cao hơn 4 đại cảnh giới, trọn vẹn 32 tiểu cảnh giới, vượt qua Cố Nguyên Kỳ, dùng Nguyên Kỳ tam thực cảnh giới Trần Nguyên Kỳ, đem tu vi của hắn nhất cử tăng lên tới tam thực cảnh Hạo Nguyên Kỳ. Mao Khai Phục giờ phút này chỉ muốn chạy trốn, lại bị Diệp Húc một phát bắt được, giữ chặt trên mặt đất. Vùng nắm đấm to như tiểu sơn lên, nặng nề đấm thẳng lên người của hắn. Thành Châu bát đại thế gia gia chủ vội vàng xông lại, chưa tiến đến gần, liền thấy bảo vận lông vàng kia vung quyền không ngừng hướng Mao Khai Phục đập tới, ôm ôm cất tiếng nói, đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Một quyền, hai quyền rồi ba quyền, mỗi một quyền rơi xuống, mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. Không thể để hắn đánh tiếp nữa, tiếp tục đánh xuống, Mao Khai Phục liền bị hắn xình xình đánh chết. Không dễ nói công đạo với Quỷ Vương Tông. Cho dù là Mao Khai Phục không chết đi chẳng nữa, thì đầu Kim Mao Thủy Viên này chỉ sợ cũng sẽ nhấc lên lũ lụt nhấn chìm cả Thanh Châu. Giờ phút này Thanh Châu dĩ nhiên bị dìm ngập mấy cái ngã tư, đều là những nơi mà Diệp Húc đi qua. Lũ lụt rơi xuống nhanh chóng dồn đi khắp nơi. Trong đó, một vị thế gia gia chủ xông đến phía trước, nộ quát lên một tiếng, chân nguyên hóa thành một cái đại thủ hướng Diệp Húc chộp tới. Đại thủ này còn chưa đến nơi, Diệp Húc đột nhiên quay đầu lại, hai mắt xích hồng như máu, một quyền oanh ra, song đớn bành trướng, nước chảy hóa thành một quyền đầu hướng về phía đại thủ do Trần Nguyên hóa thành oanh tới, lập tức đem đại thủ này đập ra thành từng khúc vỡ vụn. Nắm đấm do nước lũ tạo thành mạnh mẽ đâm tới, hung hăng nện lên trên người của vị gia chủ kia, lập tức đưa hắn đấm bay ra vài trăm mét, trong miệng thổ huyết ngã xuống trong sân một gia đình nhỏ, đem mặt đất đào ra thành một cái hố sâu. Đình gia gia chủ bị thương rồi. Đầu kim bào thủy viên này thực lực lớn vô cùng, hơn nữa tinh thông vũ pháp, một kích liền đem đình gia gia chủ đả thương. Mọi người cẩn thận chú ý. Vị đình gia gia chủ kia xoay người mà dậy, bước leo lên không trung, xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: Quỷ vương tông Mao khai phục đã bị hắn đấm thành thịt vụn rồi. Những lời này nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Tu vi của Mao khai phục cao bậc nào cơ chứ, là tương đương với những gia chủ của bọn họ, hơn nữa là cao thủ quỷ vương tông, có muôn vàn vô pháp trong tay, vô bảo trong người, tự nhiên bị đầu kim Mao thủy viên này dùng quyền đầu cứng mà sinh sinh đập chết. Mao khai phục cũng phải hạng tốt lành gì đâu, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc đầu hung vật này, chết cũng đáng đời. Mọi người cùng nhau ra tay đi, mau mau đưa hắn trấn áp, nếu không hắn khởi xướng hùng ác nên muốn dìm nước thành chầu đấy. Gia chủ của thất đại thế gia còn lại của thành chầu đồng loạt tiến thoái, đều là hướng Diệp Húc đánh tới. Xa xa đều tự tế lên phu bảo của chính mình, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái đại ấn sơn đen. Bay đến giữa không trung, càng lúc càng to lớn, giống như là một cái quan tài đen kịt hướng bộ não của Diệp Húc đập tới. Những người khác phu bảo cũng tất cả không có cùng, đều tế lên mà gào thét hướng Diệp Húc áp đi. Diệp Húc trong lòng thô bạo càng ngày càng thịnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời rống giận, hai tay hướng mặt đất nặng nề táng ra một búa, đại địa âm âm chấn động, lập tức mặt đất vỡ ra, bảy điều cột nước phóng lên trên trời, kích xạ hơn 10 trượng, giống như bảy điều nộ long dương nành múa vuốt nghênh tiếp bảy vật vụ bảo kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thủy long đổ tung, bảo vật này vụ bảo cũng đều tự tung bay, rời hồi chủ nhân trong tay của nó. Diệp Húc rít gào một tiếng, hai đầu gối khúc khúc ngồi chồm hổm, đột nhiên lại nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Thân thể của hắn vừa mới bắt đầu hạ rơi, liền gặp một cái cột nước theo trong thành phóng lên trên trời, vững vàng nâng thân thể của hắn lên. Diệp Húc trên không trung tung nhảy như bay, hướng trong đó một vị gia chủ đuổi theo. Mỗi một chân rơi xuống, liền có một cái cột nước tự động sinh ra. Cái cột nước khác thì đều tán loạn, trong thành lũ lụt tích được càng sâu hơn. Không thể lại làm cho hắn càn rỡ nữa, nếu không trong thành nước càng nhiều hơn, hắn liền càng có thể phát huy thực lực của hắn. Kim Bào Thủy Viên chính là thủy hệ yêu thú, là trong nước vương giả. Hắn hoành hành thời gian càng dài, trong thành lũ lụt sẽ gặp càng nhiều. Đợi đến thành châu biến thành trong biển nước, thì chính là Kim Bào Thủy Viên triệt để đại phát hùng uy. Thất đại gia chủ đều hướng Diệp Húc ngăn đón đi, thậm chí cả đinh gia chủ cũng bất chấp thường thế, cùng với người khác đều liên thủ. Lương Vương Tam Thế Tử Lương Hiền Tùng thấy vậy cũng khủng bố vô cùng, không khỏi rùng mình một cái. Giờ phút này hắn chưa hồi phủ, sớm đem Diệp Húc cùng Diêu Thừa Thiên Mao khai phục, bọn người xung đột nhìn ở trong mắt, chỉ là cố kỵ tánh mạng của mình không có tiến lên ngăn trở mà thôi. Quang nhìn Chu Thế Văn bọn người đứng ở tụ bảo trai trước cửa, Lương Hiền Tùng vội vàng đi qua dùng giọng nói: Chủ huynh, Phương huynh, Diệp huynh lần này uống bao nhiêu rượu thế? Chu Thế Văn cũng thu hồi mục quang, cười cười hai tiếng mà nói: À thì uống cũng không nhiều lắm, chỉ có hai lượng thôi. Hai lượng rượu liền hung tàn thành ra như vậy, Diệp huynh tửu lượng thực là cao đấy. Nếu như là thần cận rượu mạnh thì Lương Hiền Tùng ngẩn ngơ, không khỏi lại rùng mình thêm một cái. Chu Thế Phan hướng Phương Thần nháy nháy mắt, hai người đi đến trong góc thầm nói: Không ngờ tới hóa thu đan lại có uy lực bực này, thiếu bảo nơi nào có hai khỏa được, đợi tí nữa hướng hắn đòi lại mới được. Ta cũng chưa từng nghĩ qua có thể có uy lực bực này, ba thực cảnh giới đều là có thể đánh chết được. Cái này hóa thu đan giá trị vô cùng nhiều, tuyệt đối là vu bảo phía trên đấy. Đáng tiếc chỉ có 3 viên thôi. Chúng ta có thể đào thoát tìm đường sống cũng đã xem như rất may rồi. Lần này thiếu bảo xông đi mà rất là may mắn, thiên đại đại họa. Chúng ta chỉ sợ cũng không tránh được bị người ta giận chó đánh mèo thôi. Hai người đang thương nghị, đột nhiên lại nghe được một tiếng hô to: Làm gia gia chủ cũng bị đả thương rồi. Tưởng gia gia chủ cũng bị hắn một quyền cắt đứt 2 cái đùi rồi. Không xong, Đinh gia gia chủ lần nữa bị hắn hạ độc thủ, không biết sống chết. Hai người hai mặt nhìn nhau, hóa thu đàn mạnh như vậy ư, Thiếu Bảo đã thương nhiều nhà dù như vậy, cho dù chết cũng đáng. Theo Bảo Vận, đàn dược lực phát huy, cùng thanh châu trong thành giọt nước càng ngày càng nhiều. Diễm Phúc thực lực cũng từng bước kéo lên, ra tay gian uy thế càng càng là cao lớn, cơ hồ có bài sơn hải đảo xu thế. Thành châu bát đại thế gia gia chủ hùng bá một vương, giờ phút này ở trên tay hắn chỉ có thể đau khổ trèo trống, cực kỳ nguy hiểm. Những người này thực lực tùy mạnh, nhưng đều không có tu luyện tới loan thiên trình độ, không có tế luyện đàn đỉnh, không thể nào là thu kim mao thủy viên tạo ra lút lụt được, chỉ có thể làm cho Diệp Húc càng đánh càng mạnh hơn. Bên trong Lương Vương phủ có ba người phóng lên trời, một người trong đó đầu đội vương miện, mặc áo hoàng bào, trên áo choàng theo ba con kỳ lân, tướng mạo không giận tự uy, đúng là Thanh Châu Lương Vương phủ Lương Vương. Đầu kim mao thủy viên này chính là đệ tử của Ngũ Độc giáo phải không? Lương Vương thần sắc lo lắng, hướng thanh sam trung niên nam tử cất tiếng nói: "Cố tiên sinh, kính xin các hạ làm cho đệ tử quý giáo thu vũ pháp thần thông lại, miễn cho Thanh Châu sinh đình đổ thán." Thanh sam nam tử tên là Cố Ngôn Chi, nghe vậy ôn hòa cười nói: "Lương Vương đúng là không biết, hắn dùng hóa thu đan, thân thể hóa thành yêu thú, nếu không phải vũ pháp thần thông, cũng may hóa thu đan dược hiệu chỉ có một phút đồng hồ thôi, qua một phút đồng hồ dược lực sẽ biến mất." Hắn vừa mới đi vào Thanh Châu, nào biết lại đụng phải Diệp Húc vùng tay đánh một trận như vậy, hóa thần yêu viên tùy ý phá hỏng mọi thứ, thậm chí là đánh chết Quỷ Vương Tông Mao Khai Phục, đem Thanh Châu bát đại thế gia gia chủ đánh cho chật vật không chịu nổi. Trong nội tâm cũng hiểu được một hồi khoái ý, đồng thời lại có chút buồn bực. Tiểu tử này là ai? Ta như thế nào không biết? Ở trong Ngũ Độc giáo ta còn có một bậc nhân tài như thế này, làm sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Ngũ Độc giáo hoành hành ngang ngược, chính là ba giáo xú danh toàn bộ lĩnh Nam, đệ tử thì càng kiêu ngạo, ra tay độc ác, thân lập bề trên càng ưa thích. Cô Ngôn Trì trong lòng mở cờ trong bụng, bên ngoài nhìn như không có gì cả, nhưng trước vẫn mang theo một vẻ ưu tư mà nói. Lúc này chỉ sợ tu vi của hắn đã quá chênh lệch nên bị bạo viên đan khống chế thần trí. Cho dù là ta tiến lên cũng sẽ bị hắn công kích. Chỉ khi nào đợi được dược lực bình thường phục lại thì hắn mới khôi phục lại được thần trí. Tới lúc đó, Ngôn Trì nhất định sẽ mang theo hắn tới thỉnh tội với Lương Vương. Lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại sung sướng khi người ta gặp họa, thầm nhủ. Tiểu tử này là một nhân tài, đáng giá để tài bồi đây. Bàn tay trần đánh chết Mao Khải Phục, ngay cả ta cũng không dễ dàng làm như thế được. Trải qua lần này, Ngũ Độc giáo ta nhất định sẽ giành chấn Thành Châu. Chỉ có điều sao ta không biết, chừng ta còn phái đệ tử khác tới chúc thọ Lương Vương nhỉ. Trong lòng của hắn càng buồn bực hơn chính là Diệp Húc dùng bạo viên đan nâng cao tu vi, nâng lên quá nhiều, suốt 32 tiểu cảnh giới, không ngờ lại không có bị yêu nguyên cuồng bạo làm cho không thể chống đỡ được mà bạo thể mà chết. Hắn cũng không biết Diệp Húc tu luyện cửu chuyển nguyên công, thân thể vô cùng mạnh, vũ sĩ bình thường khó có thể làm gì được hắn. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn chịu đựng là yêu nguyên cuồng bạo của bạo viên xung kích lần thứ nhất. Sau khi yêu nguyên cải tạo thân thể, Diệp Húc hóa thân thành kim mao thủy viên, thân thể cường độ bạo tăng, liền có thể chịu đựng được yêu nguyên, lúc này mới có uy thế khủng bố như vậy đấy. Đây chủ yếu là do thân thể của hắn được cửu chuyển nguyên công tu luyện đủ mạnh mẽ, đổi lại là một người khác, mặc dù tu luyện tới dung nguyên cửu phẩm cũng sẽ bị yêu nguyên cuồng bạo đánh tan. Nếu Diệp Húc biết được tác dụng phụ khủng bố của thu hóa đan, chỉ sợ hắn khi nuốt viên bạo viên đan này thì cũng phải chần chừ một thời gian. Lương Vương sắc mặt khẽ biến, Cung Cồn Chi nói chỉ là bồi tội mà không phải là bồi chết. Phải biết rằng Diệp Húc náo loạn một hồi ở Thanh Châu Thành, đánh chết Quỷ Vương Tông Mao Khải Phục, đã thương nhiều gia chủ thế gia, nhìn như thế nào cũng là một tử tội. Đều nghe nói Ngũ Độc giáo bao che khuyết điểm, quả nhiên là như thế. Lương Vương trong lòng cười lạnh nói, Cố tiên sinh, một khắc thời gian đủ để hắn san bằng Thanh Châu của ta rồi. Nếu Cố tiên sinh không có cách nào, như vậy bản vương phải nhờ cung chủ Bách Khoa Cung ra tay thôi, đánh chết hắn. Lương Vương thân hình cũng là một vị cao thủ. Diệp Tư Đạo lúc trước vì trị thương cho Diệp Húc, đêm đi ngàn dặm lèn vào Lương Vương phủ ác chiến một thời gian với hắn. Cả hai đều bị thương, có thể thấy được thực lực của hắn so với những gia chủ Thanh Châu khác thì hơn lên một bậc. nhưng hắn cũng biết Diệp Húc lúc này biến thành kim mao thủy viên trước mặt tác chiến, mình không phải là đối thủ. Thành Điền giống như là một ngọn tháp màu đen, đứng bên người hắn, đột nhiên cười nói. Không cần cung chủ Bách Hoa ra tay, nếu là hàng phục hắn, lão ngưu ta có thể làm được. Trước đó không lâu, Vạn Pháp Yêu Vương ban cho ta một kiện tiểu khảm giáp. Đây là lần trước Thiên La Chu Vương tới La Phù Đảo làm khách, biểu thị vu pháp, ham bụng phun ra tư nhện mà luyện chế thành bảo vật. Lương Vương trong lòng mừng rỡ, thấy Diệp Húc đã thương mấy người gia chủ ban đại thế gia, hung ác dị thường, vội vàng nói. Vậy xin mời hiền đệ, hàng phụng yêu viên. Thành Điền như tháp đen kia là một đầu lão ngưu tu luyện thành một đầu lão yêu. Vạn Pháp Yêu Vương gọi hắn là ngưu, lấy trong câu màn ngưu thiết kỵ bồn vạn lý, bài xương hạp nhập tử cung. Rất là phong nhã, ý nghị ngần ngà. Vạn Pháp Yêu Vương đọc đủ thi thư, nho nhã thú vị. Nhưng đầu ngưu này hồn nhiên không đọc được nửa phần, dã man thô lỗ, khác hẳn với tên của hắn. Lương Vương trong lòng một trận ác hàn, biết hắn là một người vô tư, không biết làm việc nặng nhẹ, thậm chí ngay cả Bách Khoa cùng chủ cũng dám đùa giỡn. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc lúc này so với trước còn hùng mãnh hơn vài phần, bắt lên một vài vị gia chủ không ngừng cuồng ẩu. Những người khác công kích hắn, căn bản là không để vào mắt, tùy ý cho vu bảo vụ pháp đập lên trên người. Lão đồng ngưu còn đang chém gió ầm ầm, nước bọt bay tán loạn. Lương Vương vội vàng ho khan một tiếng quát. Hiện đệ nếu không ra tay, Trương gia gia chủ sẽ bị hắn đánh chết mất. An ngưu cười ha hả, vẫn chưa hiểu mà nói. Lương Vương, ta đây trong lòng có trăm ngàn thủ đoạn cầu dẫn tiểu yêu tình, đợi chút chúng ta tán gẫu trời nhá. Thiên La Kinh Sa lên cho ta. Yêu khí quanh thân của hắn ngút trời, nâng lên cái khảm giáp bay lên trên không trung. Chỉ thấy khảm giáp này phát ra từng đạo ánh sáng màu bạch ngân, từng sợi tơ màu bạch ngân theo khảm giáp bắn ra. Trong chớp mắt, hình thành một cái lồng chụp bạch ngân, bao phủ một phạm vi vài dặm. Nó nhẹ như sa mỏng, thẳng tới Diệp Húc trùm lại, bao lại toàn thân của hắn. Đây đúng là vụ bảo mà Thiên La Chu Vương luyện chế, bình thường là một kiện tiểu khảm giáp, nhưng một khi tế khởi, sẽ hóa thành lớn đến che trời, đem khóa kẻ thù lại. Thiên La Kinh Sa tuy mỏng, nhưng chưa yêu nguyên pháp lực của lão ngưu. Nó bao lại toàn bộ kim bao thủy viên cùng nước lớn được gọi tới, kín không một kẽ hở. Trương gia gia chủ bị Diệp Húc đánh cho thương tích đầy mình, lúc này cũng bị bao trong đó, không khỏi kinh hãi muốn chết, lớn tiếng quát, mau thả ta đi ra ngoài. Diệp Húc mở miệng rít gào, hai tay ôm lấy, chỉ thấy giữa hai bàn tay to hình thành một quả bóng nước thật to. Thằng người nhảy lên trên không trung, hướng tới Trương gia gia chủ mà nện xuống. Mạng ta hôm nay xong rồi. Trương gia gia chủ, mặt mày thảm đạm, đột nhiên thấy cái đồng chụp màu bạch ngân kia hở ra một cái khe. Hắn vội vàng thoát thân mà ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên La Kinh Sa đang khép lại. Vừa khéo ôm lấy một bóng nước, âm âm nện ở khắp nơi. Sóng nước văng lung tung, làm cho Thiên La Kinh Sa rùng lên bần bật, nhưng thủy chung vẫn không bị phá. Angu liên tục thúc giục yêu nguyên. Thiên La Kinh Sa lập tức bị kịch liệt thu nhỏ lại, hướng tới kim mao thủy viên bước tới, tính bắt giữ Diệp Húc. Cái vô bảo này thu nhỏ lại tới cực hạn, trở thành một tiểu khảm giáp, trực tiếp chụp lên trên người của Diệp Húc, trói trụ hắn lại, không thể động đậy được nữa. Lục trường, Thiên La Chu Vương há mồm phun tơ, tùy tay luyện chế ra cái vô bảo này. Nó được xưng là suy nghĩ diệu tưởng, những cao thủ tham gia đại hội La Phù Đảo tán thưởng không ngừng. Diệp Húc tuy rằng lúc này thần trí bị mơ hồ, bị khí thế hung bạo của kim mao thủy viên làm cho choáng váng đầu óc, nhưng nhận thấy được nguy cơ, rít gào không thôi. Dưới chân của hắn, từng đạo rồng nước hướng tới bốn phương tám hướng mà đánh, đem Thiên La Kinh Sa chấn tới kịch liệt run rẩy. A Ngưu giận quát lên một tiếng, liên tục thúc giục yêu nguyên, liều chết áp chế. Chỉ thấy Thiên La Kinh Sa liên tục thu nhỏ lại, dần dần bao phủ chỉ còn hơn 10 mẫu. Lúc này không gian đối với hình thể khổng lồ của Diệp Húc kia mà nói đã có chút nhỏ hẹp. Tiếp qua một lát, hoàn toàn không hề còn không gian nữa. Diệp Húc đột nhiên huy động nắm tay như một quả núi nhỏ nện thật mạnh lên trên Thiên La Kinh Sa, chấn cho khí huyết của A Ngưu phải bốc lên. Diệp Húc một quyền rồi lại một quyền đánh tới, không ngờ làm cho Thiên La Kinh Sa mở rộng ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Không xong rồi, thằng nhãi này khi được so với lão Ngưu ta muốn lớn hơn không ít. Chỉ sợ vậy không được hắn. A Ngưu trong lòng lo lắng. Đột nhiên Diệp Húc rống một tiếng giận dữ vang trời. Hai tay cầm lấy Thiên La Kinh Sa dùng sức xé rách. Lão Ngưu sắc mặt khẽ biến mà quát. Lương Vương, ta không trấn áp được thằng nhãi con này mau tới đây trợ giúp cho ta một tay. Lương Vương không chút nghĩ ngợi, bàn tay đặt lên hậu tâm của hắn, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng rót vào. Bọn họ hai người liên kết đối phó với một tiểu bối, tự giác thấy hổ thẹn, nhưng là bất chấp tất cả. Thiên Lạc Khinh San đột nhiên sáng ngời lên, tiếp tục thu nhỏ lại. Trong chớp mắt đã thu nhỏ lại còn hơn một mẫu. Diệp Húc bị bức liên tục lùi về phía sau, không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Hắn liên tục hí rống, tiếng hồ long trời lở đất, cánh tay thô to hiện lên huyết quản, dữ tợn khủng bố, dùng toàn lực mà xé rách kiện vụ bảo này. Kiện Thiên Lạc Khinh San rốt cuộc không chịu nổi lực lượng của hắn, bị xé rách ra. Diệp Húc có thể thoát thân, vọt người nhảy tới không trung, đấm ngực rít gào, hai mắt sáng như lửa. Trên bầu trời lập tức phun trào ra một mảnh hồng thủy, giống như cái hồ nước rộng lớn cả chục dặm đang di động trên không trung vậy. Nó đang muốn đè xuống thành, đem toàn bộ Thanh Châu thôn phệ bao phủ lấy. Chiến đấu tới giờ khắc này, Kim Bạc Thủy Viên cái thế hùng uy, bá chủ trong nước đã hoàn toàn được hiển lộ ra. Tiểu khảm giáp của ta, Lão Ngưu kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng triệu hồi lại Thiên Đà Khinh Xa. Chỉ thấy vụ bảo này bị xé mở trong một mảng lớn, đau đớn không thôi. Lương Vương lại nhìn đầm vào đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hồ nước trên người. Chỉ thấy hồ nước càng lúc càng lớn. Hiển nhiên Kim Bào Thủy Viên đã hoàn toàn bị chọc giận, chuẩn bị dâng nước nhấn ngập cả Thanh Châu Thành. Xin bời cung chủ ra tay, hàng phụng yêu viên này. Lương Vương quyết định thật nhanh, cất cao giọng nói. Tam vị gia chủ thế gia khác cũng nhất để hướng tới tụ bảo trai chắp tay nói. Mời cung chủ ra tay, trù sát tên yêu viên này. Diệp Húc quá hùng uy, đánh cho những gia chủ thế gia này tới phát bực cả lên. Gần như mỗi người đều mang thương tích trên người. Thậm chí ngay cả môn hạ của Đông Hải Vạn Pháp Yêu Vương là A Ngưu cùng Lương Vương liền kết lại cũng không cách nào ngăn chặn được hắn, bị hắn xé rách Thiên Lạc Khinh San. Lúc này Diệp Húc lại đưa tới lũ lụt. Trên bầu trời Thanh Châu giống như có một hồ nước lớn đang lơ lửng. Hắn tính muốn dùng nước làm ngập cả Thanh Châu Thành, biến dân chúng thành tôm của cá hết. Duy nhất có thể chế trụ được hắn chỉ có cung chủ của Bách Hoa Cung, bởi vậy đám người Lương Vương mới động thành kêu cứu. Chư vị không cần phải kinh hoảng, hắn chỉ bị ác khí của Kim Bào Thủy Viên khống chế thần trí nên mới làm vậy như vậy thôi. Bản cung tớ đánh thức hắn. Từ trong tụ bảo trai, một thanh âm thanh nhã thản nhiên truyền ra. Chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc xuất hiện trên không trung tụ bảo trai. Lập tức một ngón tay trắng nõn to bằng cả cây thông điểm nhẹ tới trán của Diệp Húc. Ngón tay trắng nõn này thuần túy được xây dựng lên từ chân nguyên của vũ sĩ, mang theo chút hư ảo, chậm rãi bay tới chỗ Diệp Húc. Kim Bào Thủy Viên kiêng kỵ ngón tay này vạn phần, lớn tiếng rống giận. Quanh thân của nó nổi lên một tấm màn nước, đem chính mình bảo vệ lấy. Dòng nước cuồn cuộn hình thành một cái lốc xoáy cực kỳ lớn. Ngón tay này giống như dương trị bạch ngọc, liên tục đâm thủng mấy cái màn nước, chẳng dừng lại ở trên trán của Diệp Húc, nhẹ nhàng điểm một chút rồi lập tức rụt trở về. Diệp Húc ngơ ngác đứng ở giữa không trung, một đồng ngón tay này của cung chủ Bách Hoa Cung cũng không làm thương tổn một chút nào tới hắn, nhưng làm cho ác khí của Kim Mao Thủy Viên trong thú hóa đan bị gạt bỏ, khiến cho hắn khôi phục lại thần trí. Lúc này thần trí của hắn thanh minh, tâm tình khác hẳn vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mênh mông chân nguyên yêu khí. Không cần nghĩ, tâm niệm vừa động đã có thể tiến hóa ra đủ loại phù pháp. Hơn nữa còn tùy tâm sở dục, hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới đạo pháp dò tâm. Kim Bào Thủy Viên đã bá chủ trong nước. Lúc này Diệp Húc hóa thành yêu viên, cảm giác được nước dường như thân thiết, không gì sánh được với mình. Dường như hắn chỉ cần hơi động trong lòng, liền có thể đưa tới lũ lụt côn cùng, đưa yêu nguyên bám vào trong nước, hóa thành đủ loại phù pháp. Miếng thú hoa đan kia chẳng những nâng cao tu vi của hắn, ngay cả tầm mắt của hắn cũng được đưa tới độ cao có thể tưởng tượng được, khiến cho hắn có thể đứng ở trên độ cao tầm trần cảnh hạo nguyên kỳ mà nhìn xuống những sở học của mình. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu, khiến cho hắn cảm thấy mình dường như có thể nắm bắt tất cả trong tay, ngạo mạn hết thảy. Mấu chốt hơn chính là yêu khí trần nguyên đã tẩy rửa thân thể hắn một lần, mang đi tạp chất trong thân thể của hắn, khai thông toàn bộ những quan tạp trong người hắn. Việc này có ý nghĩa rằng chỉ cần tu vi của hắn đạt tới liền có thể không nhìn bất kỳ quan tạp nào cả. Một đường hát vang trong những cảnh giới trước hạng nguyệt kỳ không có bất luận trở ngại nào hết. Miếng tu hóa đàn kia đã hoàn toàn khai thông một con đường thông suốt để tới hạng nguyệt kỳ, thực sự là có công lớn trong con đường tu luyện của hắn. Đỉnh đầu của Diệp Húc, phiến hồ nước kia chậm rãi tản đi. Hắn tuy rằng bị bạo viên đàn khống chế thần trí, nhưng vẫn nhìn thấy hết thảy những gì vừa xảy ra. Chỉ có điều không thể khống chế được dục vọng muốn giết chóc của mình được thôi. Lúc này Thanh Châu một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là phòng ốc bị tổn hại. Nước trong thành có thể phủ tới đầu gối của người ta, khiến cho hắn có chút áy náy ở trong lòng. Tuy nhiên, nếu có thể là một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn ăn bạo viên đan để oánh chết Mào Khai Phục. Tám gia chủ của ba đại thế gia Thành Châu nhìn thấy hắn tán đi hùng thế, nhất tề bước tới Diệp Húc, bộ mặt lạnh lẽo. Này tiểu tử, người đại náo Thành Châu thành, tám gia chủ ba đại thế gia đều bị người đánh cho trọng thương, lúc này người có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Người làm nước ngập Thành Châu khiến dân chúng trong thành trôi giạt khắp nơi, tội chết vạn lần. Đả thương chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người phá hủy lễ thọ của Lương Vương là gian tế của Ngũ Độc giáo phái tới, cố ý làm loạn. Không giết người, khó có thể làm nhân dân hết căm phẫn. Không giết người, khó có thể tiêu tan nộ khí trong lòng của ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ thấy tám gia chủ của ba đại thế gia Thành Châu này đang quây quanh hắn, đằng đằng sát khí. Lương Vương và A Ngưu một trước một sau ngăn lại cố ngôn trì của Ngũ Độc giáo, ánh mắt lóe lên, cười lạnh mà nói. Cô tiền sinh, còn với các hạ an phận một chút, không nên nhúng tay vào. Vì đệ tử này của quý giáo khiến cho mặt mũi của Thành Châu chúng ta mất hết. Tất cả vũ sĩ đều bị hắn làm cho không có chút thể diện nào. Chỉ sợ không xử trí hắn thì không dễ ăn nói. Cô ngồn trì trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cười khanh khách mà nói. Này Lương Vương, Ngưu huynh không cần phải như thế chứ. Cô bộ ta cũng không phải là người không giảng đạo lý. Đệ tử của giáo phái ta phạm phải sai lầm. Cô bộ ta tự nhiên không thể thiên vị cho hắn. Hắn càng nói như thế, Lương Vương cùng với A Ngưu đều phải cẩn thận. Biết hắn khẳng định đã động sát khí rồi, bất ngờ sẽ hạ sát chiêu, cứu viện Diệp Húc. Ngũ Độc giáo có tiếng đã bao che khuyết điểm. Hơn nữa công gồn trì này, khẩu phật tâm xa, sàn hoạt giả dối, ác danh vô cùng. Nếu không phòng bị hắn, để có khả năng bị hắn đánh lén. Lương Vương nghĩ tới đây cười ha hả mà nói. Cô tiền sinh, ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới đây, mừng thọ cho Tiểu Vương. Tiểu Vương rất cảm kích không muốn động thủ với ngươi, mà thương tổn tới hỏa khí. Mong cổ tiên sinh đừng đến bức ta. Cô ngôn trì mỉm cười mà nói. Lương Vương khách sáo rồi. Cổ bộ trong lòng kính ngưỡng Lương Vương nên mới tới. Tất nhiên tuyệt đối không bởi vì một người đã gây ra tội nghiệp mà động thủ với Lương Vương ngài, phá hư giao tình giữa hai nhà chúng ta. Cổ bộ sở dĩ lo lắng chính là vị đệ tử Ngũ Độc giáo ta dùng thu hóa đan, dược lực còn chưa có hết. Gia chủ của bát đại thế gia Thành Châu liệu có phải là đối thủ của hắn hay là không? Hắn càng nói càng điềm đạm. Lương Vương thả lỏng người cười nói, không nhọc tiên sinh lo lắng. Bạch Hoa cùng chủ đã trấn áp đi ác khí của thú hóa đan, không có ý thức chiến đấu của Kim Mào Thủy Viên. Lúc này hắn cho dù có tu vi của Hạ Nguyệt Kỳ cũng không thể phát huy được bao nhiêu. Cung Cồn Trì cũng biết Bạch Hoa cùng chủ đã gạt bỏ ý thức chiến đấu của Kim Mào Thủy Viên. Diệp Húc lúc này sức chiến đấu chỉ sợ phát huy ra không được hai thành, cười tùm tìm mà nói, Lương Vương cần gì phải cố sức bức. Hắn trong lòng âm thầm nảy sinh ý ác độc. Nếu đám khốn kiếp này thật sự giết đi nhân tài mà giáo ta vất vả bồi dưỡng ra, ta lập tức trở về nói, xin chỉ thị của giáo chủ, kêu gọi lão quái vật bế quan trong giáo, huyết tẩy Thanh Châu Thành này. Diệp Húc nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy gia chủ của bát đại vũ hoàng thế gia Thanh Châu Thành đang tế khởi vũ bảo, chuẩn bị một kích đánh chết hắn. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, ôm ôm nói, các người muốn giết chết ta sao? Vô nghĩa, hôm nay chắc chắn người phải chết không thể nghi ngờ. Đinh gia gia chủ nhổ một gụm máu tươi lẫn phẫn nộ mà quát. Hắn suýt chút nữa bị Diệp Húc hành hung cho tới chết, lại không dám tế khởi ngọc lâu, sợ ngọc lâu của mình bị một quyền của hắn oánh nát, thể diện của hắn bị mất sạch, trong lòng lửa giận có thể nghĩ cũng biết. Này tiểu tử, không cần hy vọng xa vời có người tới cứu người đâu. Người không chết, thiên lý khó dung. Làm ra gia chủ bị một quyền của hắn đánh gãy hai chân, lúc này ỷ vào tu vi cao thâm, dùng ngự khí vi hành, cả giận mà nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từng ra gia chủ bị một quyền của hắn đánh vào mặt, răng trong miệng đã vỡ nát hết, mặt mày sưng phù như một trái thọ đào, tức giận nói. Ông dám. Hắn tuy rằng không nói được thành lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn là không giết người có thể hóa giải được căm phẫn của mọi người. Diệp Húc đưa mắt nhìn địch, thở ra một tiếng nhỏ giọng nói. Lục Trường, ta đúng là có sai. Nguyên tính xin lỗi các người một phen. Tuy nhiên nếu các người không định buông tha cho ta, vậy không thể trách ta lòng dạ lằng xoáy ác độc được. Lên đi. Song trường quán rung lên, nằm ngón tay mở ra, chụp xuống phía dưới. Trần Quyền yêu khí phát ra bên ngoài, chỉ thấy những giọt nước trong thành rít gào phóng lên trên, nhô lên trên cao, hóa thành một đầu ác dao. Nó dường nành búa phút, hung ác dị thường, tản mát ra một cỗ ác khí, khiến cho người ta hít thở không thông. Dao long này dài tới hơn 100 mét, ước chừng có 20 con phát ra hùng uy, mức độ khủng bố có thể tưởng tượng ra được. 20 đầu dao long trên trời, xoay quanh bay búa trên không trung thành châu. Tiếng lòng gầm liên tiếp vang lên, làm cho người ta hoảng hốt, giống như là đi vào trong đời thượng cổ man hoang vậy. Dược lực của bạo viên đan chưa từng biến mất, thân hình của Diệp Húc lúc này giống như bạo viên. Hắn dẫm lên trên một cột nước, trực tiếp hướng tới các gia chủ của thế gia Thanh Châu, tức giận mà nói: ta không muốn đại khai sát giới, nhưng là các người bức ta. Từng đầu dao long móc gáy vào với nhau, hình thành nên một cái kéo cực lớn giữa không trung, khí thế hung ác cực kỳ, làm cho người ta phải tim đập chân run. Ước chừng có 10 cái thủy long tiễn, hay còn gọi là kéo thủy long, dài gần 100 mét, hướng tới các gia chủ, thậm chí ngay cả Lương Vương cùng với A Ngưu cũng bị uy hiếp một phen. Diệp Hùng lúc này hùng uy cái thế, trấn áp toàn thành, chuẩn bị đem những gia chủ này cùng với Lương Vương hết thành một mẻ, đứt giết toàn bộ. Lương Vương trán đẫm mồ hôi, những người khác cũng ướt đẫm mồ hôi, không ai dám nhúc nhích, không ai ngờ được ý thức chiến đấu của Diệp Húc không ngờ lại còn mạnh hơn cả ý thức của Kim Mao Thủy Viên. Nếu là ý thức chiến đấu của Kim Mao Thủy Viên làm chủ, bọn họ còn có thể chống cự được. Nhưng lúc này, đổi thành ý thức của Diệp Húc không ngờ được còn hung hãn hơn trước mấy lần, không ai nắm chắc được có thể chống bột kéo này hay không. Tiểu tử này chỉ sợ đã nhìn thấy rào đồng trần chính. Nếu hắn có thể sống mà tu luyện tới tam trần cảnh hạo nguyệt kỳ, chỉ sợ vũ sĩ ngang cấp không ai là đối thủ của hắn cả. Những giọt mồ hôi trên trán Lương Vương lăn xuống, bất chấp đối phó với Cố Ngôn Trì, xoay người nhìn thủy long tiễn mà thầm nghĩ: chẳng lẽ quần hùng Thanh Châu ta tất cả đều chết trong tay một tên tiểu bối sao? Toàn quân bị diệt à? Nhân tài, đúng là nhân tài. Cố Ngôn Trì trong mắt tỏa sáng, gần như không kìm nổi mà cười to, trong lòng hắn rung tợn mà nói: đem những người này cắt hết đi, đánh chết hết đi, sao ta liền có thể thâu tóm được Thanh Châu thành, thiết hạ phân đà ở Thanh Châu thành này? Trong tụ bảo trai đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài, chỉ nghe thanh âm của Bách Khoa Cung cùng chủ truyền tới. Người cười cười nói: chư vị đều là những nhân vật có uy tín và danh dự, còn tranh chấp làm gì, ta cùng chư vị hòa giải như thế nào hả? Vừa dứt lời, một viên minh châu từ trong tụ bảo trai chậm rãi dâng lên, lớn như cái sọt, tản mát ra một loại hào quang thuần khiết. Viên minh châu kia giống như tim người, rung động nhảy lên, giống như bên trong có ẩn chứa sinh mệnh vậy. Bên trong bình châu dường như có không gian lớn gì đó, hơi nhoáng lên một cái. Giữa bình châu đột nhiên có một cái rễ mọc ra, nảy mầm. Những tán cây phát ra, ở bên trong bình châu có một đóa hoa lan sinh trưởng, u u rung động lòng người, làm cho sát khí chung quanh biến thành hư không. Lúc này nguyên khí thiền địa đều trở nên vô cùng trầm trọng, thậm chí ngay cả thủy long tiễn của Diệp Húc cũng dần dần biến mất, lũ lụt cũng không cánh mà bay đi mất. Đây là nguyên thai của vũ sĩ, dùng nguyên đan làm thai dưỡng dục trong nguyên thần. Bạch Hoa Cung cùng chủ lấy minh châu làm thai, hoa lan làm thần, đóa thẩm cốc u lan này là nguyên thần của nàng ta, nhưng người khác bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cung Cồn Chi, Lương Vương, năm người thấy tình hình như vậy đều hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau mở miệng nói: cung chủ chỉ bảo, mỗ không dám không nghe theo. A Ngưu nhìn thấy đóa thẩm cốc u lan bên trong minh châu kia cũng chấn động thầm nói: tiểu bì đường họ Tố này sao so với lần trước đi La Phủ nào lại càng lợi hại hơn rồi. Lần trước nàng ta tam thai cảnh mồ thai kỳ, lên nguyên đàn làm thai, tu vi vừa mới đạt tới mồ thai lục phẩm mà thôi. Lúc này không ngờ tiểu bì đường này đã làm cho nguyên thần rời khỏi tử phủ được rồi, rời vào bên trong mồ thai, luyện thành ảo thai rồi. Chỉ mới hơn một năm đã từ mồ thai lục phẩm nâng cao tới 4 cảnh giới nhỏ, bước vào ảo thai nhất phẩm. Loại tư chất này khó tìm tới 102. Khó trách ngay cả Vạn Pháp Yêu Vương cũng kính lễ với nàng ta. Cô Ngôn Chỉ ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Thanh Châu vũ sĩ thực lực không thể khinh thường. Bách Khoa Cung chủ chỉ sợ đã luyện thành ảo thai. Trong giáo của ta, chỉ sợ chỉ có giáo chủ và vài vị lão quái vật đang bế quan kia mới có thể địch nổi với nàng. Các gia chủ thế gia Thanh Châu đều rớt xuống, yên lặng không nói câu gì. Bách Khoa Cung cùng chủ căn bản không có ra tay. Chỉ có tế ra ảo thai của bản thân tu luyện thành liền khiến cho quần hùng thúc thủ chịu trói. Diệp Hùng cũng hạ xuống thế nước, chậm rãi xuống mặt đất, trong lòng khâm phục với Bách Hoa Cung cùng chủ này vạn phần. Bách Hoa Cung cùng chủ, thực lực chỉ sợ không kém mấy so với chủ nhân cùng Ngũ Độc Động Phủ. Khó trách có thể lĩnh một cái môn phái, xưng là cung chủ rồi. Kiến thức của hắn càng ngày càng nhiều hơn, liền càng ngày càng rõ hơn được con đường tu hành gian khổ. Người tu luyện tới tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ cũng không có ít, nhưng có thể đạt tới trình độ như Bách Hoa Cung chủ này lại rất rất ít đấy. Những người này, người nào không phải là kỳ tài ngút trời, cần tu khổ luyện lại có chút may mắn mới có thể bước lên trên đỉnh của tu hành, ngạo mạn quần hùng. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy cả người suy yếu, thân thể chậm rãi khôi phục lại như cũ. Dược lực của thú hóa đan rốt cuộc cũng tiêu hao hết, khiến cho hắn từ hình thái của kim mào thủy viên khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Lực lượng bá đạo ở trên người của hắn bị rút đi, khiến cho hắn có hơi chút không thoải mái. Quần áo của hắn bị rách tùng tóe, quần áo không thể che phủ được toàn bộ thân hình nữa rồi. Diệp Húc lúc này tế khởi ngọc lâu, lấy bộ quần áo màu lam mặc lên trên người. Đánh thành của chúng ta ra tình trạng thê thảm như thế này, không ngờ chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn tù vì mới là bồi nguyên kỳ, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Gia chủ của bát đại phù hoàng thế gia Thanh Châu ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Bọn họ một hồi quyết chiến với Diệp Húc, chật vật vô cùng, lại không ngờ suýt nữa Thanh Châu bị ngập nước, gần như trảm sát tất cả bọn họ. Nhưng mà đối thủ không ngờ chỉ là một thiếu niên trạc tuổi 15. Kết quả ấy làm cho bọn họ khó có thể chấp nhận được. Nếu mà Diệp Húc đúng là khuôn mặt cứng cỏi dữ tợn của một thanh niên trai tráng, bọn họ miễn cưỡng có thể cho rằng mặc dù bại nhưng vẫn vinh quang. Nhưng Diệp Húc trở lại diện mạo của chính mình, không ngờ lại chỉ là một thiếu niên nhược quán, tức là cách gọi của thiếu niên chưa quá 20 tuổi. Hơn nữa, hào hoa phong nhã, dáng người hơi gầy yếu, làm cho bọn họ gần như sụp đổ. Càng làm cho bọn họ thêm hỏng, chính là thiếu niên này tù vì không ngờ chỉ là bồi nguyên kỳ, là nhân vật thấp nhất bên trong vũ sĩ. Những vũ sĩ tu vi như thế này, ngày xưa bọn họ còn khinh thường không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng hiện giờ chính là một tiểu vũ sĩ mà suýt chút nữa làm cho bọn họ mất cái mạng già này. Diệp Húc làm cho bọn hắn khiếp sợ, chỉ kém so với Bách Hoa cùng chủ một chút thôi. A Ngưu trừng mắt đánh giá hắn trên dưới thẩm nghĩ, chính là tiểu thiếu niên này đã xé rách tiểu khảm giáp mà vạn pháp yêu vương đã ban cho ta sao? Tiểu tử này đầu không có lớn, nhưng so với lão Ngưu ta đây còn mạnh hơn. Vài vị gia chủ đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, ánh mắt bất thiện. Thể diện của vũ hoàng thế gia Thanh Châu ta có thể nói là mất hết rồi. Thiếu niên này thực sự đáng chết lắm. Cung Cồn Chi lại đang ý giản xào, mở cửa trong bụng, càng nhìn Diệp Húc thấy thuận mắt hơn. Gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu Thành thì có năng lực gì chứ? Lương Vương Đại Thọ thì làm sao? Ở Thanh Châu Thành này, các người đều không có chút nổi bật, làm náo động nhất chính là Ngũ Độc Giáo của ta rồi. Một bồi nguyên kỳ đệ tử liền có thể đánh cho các ngươi răng rời đầy đất, chạy chung quanh cầu cứu. Trong lòng của hắn càng đắc ý hơn mà thầm nghĩ, về đệ tử Ngũ Độc Giáo này, bề ngoài gầy yếu, nhưng xuống tay ác độc, có phải phần phong phạm của Ngũ Độc tu sĩ. Khó trách người khác đều nói, tác phong của Ngũ Độc Giáo chúng ta đều là một mạch. Lúc này thiếu nữ từng chiều đãi Diệp Húc ở tụ bảo trai đi tới bên người Diệp Húc, khẽ cười nói, Diệp công tử, cung chủ nhà ta có lời mời. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra cười, rồi sau đó lại nói, cô nương xin dẫn đường cho. Hắn lần này đắc tội nhiều cao thủ cấp gia chủ như vậy, trước mắt bao người cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao, hắn hành hung tất cả những vị gia chủ này một lần, thậm chí suýt chút nữa thì giết vài vị. Nếu lúc này các gia chủ này trở mặt, thì hắn chỉ có thể vận dụng một viên thú hóa đan cuối cùng này thôi. Mọi người trơ mắt nhìn hắn đi vào tụ bảo trai, không ai dám động thủ ngăn trở. Tụ bảo trai chính là sản nghiệp của Bách Hoa Cung, lúc này lại có Bách Hoa Cung cùng chủ trấn thủ, ai cũng không dám có dị động gì hết. A Ngưu ánh mắt sáng rực, cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Húc đi vào trong tụ bảo trai, thầm nói, tiểu tử này thật là may mắn, không ngờ lại được Bách Hoa Cung cùng chủ coi trọng, chẳng lẽ bởi vì hắn mặt trắng hơn ta sao? Hắn nhưng chưa chắc có được bộ lông cực dày như ta. Diệp Húc đi vào trong tụ bảo trai, được thêm nữ kia đưa lên trên đầu bốn.